Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Thiên Địa Linh Vật. Lý Tông Sư, buổi tối, Lý Cầu Tiên dự định đi tới Kha Gia thời gian, nhận được Phạn gọi điện thoại tới, cảnh giới vững chắc thế nào rồi? Lại dùng mấy ngày, nên không cần lo lắng sẽ có cảnh giới đổ xuống nguy hiểm. Không sai, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, chỉ dùng nửa tháng là có thể ổn định cảnh giới, có thể thấy được Phạn ở hóa kình tích lũy cũng được cho chất phác. Lý Tông Sư, ta chiếm được một cái tin, khả năng ngươi biết có chút hứng thú, La Phù Sơn thay đổi, thánh giả liên minh giết tới La Phù Sơn, chém giết võ giả hiệp hội Tông Sư Tàng Quy Hải. Tàn sát La Phù Sơn trên dưới hơn 100 vị thành viên trọng yếu. Đưa tới võ giả hiệp hội cùng với phía nam võ giả vòng khủng hoảng. Vì xoay chuyển này một ảnh hưởng tồi tệ, võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng, được xưng đồng minh đệ nhất cường giả lôi. Tương hội tại một tháng sau dẫn dắt đệ tử viếng thăm Hạ Á Vương quốc. Kinh sợ nhỏ vụn, Phạn ở đề cập. Lôi, danh tự này thời gian. Ngữ khí bên trong có phát ra từ nội tâm kính nể. Lôi, danh tự này, Lý Cầu Tiên không chỉ một lần từng thấy. Võ giả hiệp hội phục hưng người. Đồng minh đệ nhất cường giả. Thế giới ngầm treo giải thưởng ngạch cao nhất nam nhân. Lấy sức lực của một người áp chế thánh giả liên minh chí cường tồn tại. Từng cái tên gọi đều có thể nói vang danh thiên hạ. Từng cái danh hiệu đều để thế nhân kính nể, mà hắn mỗi một lần ra tay cũng là kinh thiên động địa. Đừng nói Hạ Á Vương quốc, ở toàn bộ đông minh võ giả vòng tròn bên trong, Lôi đều gọi đến trên chân chính vua không ngai. Chính là bởi vì hắn cùng Đại Kinh Vương quốc quốc vương Hoàn Mỹ phối hợp, mới có thể khiến Đại Kinh Vương quốc nghênh đón dài đến mấy thập niên thịnh thế. Tiến tới phát triển vì là đồng minh đệ nhất cường quốc. Đến rồi hôm nay, Đại Kinh Vương quốc ở hiện nay bệ hạ cùng Lôi hợp tác hạ phát triển không ngừng. Căn cứ Hùng Ưng đế quốc một cái quyền uy cơ cấu đưa ra toàn cầu thực lực của một nước bảng xếp. Hạng bên trong, Đại Kinh đứng hàng thứ 6, là đồng minh bên trong duy nhất một cái xếp vào thế giới 10 vị trí đầu quốc gia. Mà có đồng minh thứ 2 cường quốc danh xưng Hãn Hải Vương quốc thì lại xếp hàng người thứ 13. Đương nhiên, bởi đồng minh ở đối với ở ngoài thời gian bão đoàn, làm cho đồng minh cái này to lớn liên minh kết cấu thân thể vẫn là trên thế giới xếp hạng thứ 3. Quái vật khổng lồ, chỉ đứng sau đại dương bờ bên kia uy phong lẫm lẫm. Lúc trước suýt chút nữa thống nhất thế giới Hùng Ưng đế quốc. Cùng với được xưng võ giả chi xã, võ giả quốc gia lâu năm vương giả phương Bắc đế quốc. Ngoại giới nghe đồn, nếu như đồng minh bên trong không phải phân chia thành 16 cái quốc gia, mà là triệt để thống nhất, đồng minh thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ vượt qua phương Bắc đế quốc. Trở thành toàn thế giới duy nhất một cái có thể cùng Hùng Ưng đế quốc cờ lê cổ tay quái vật khổng lồ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hùng Ưng đế quốc chờ thế giới những đế quốc khác vẫn đang nghĩ biện pháp chống đỡ đồng minh bên. Trong Nhật Nguyệt Vương quốc, Phạm Thiên Vương quốc, Tây Vực Vương quốc, Giang Phổ Vương quốc quấy nhiễu Đại Kinh Vương quốc đối với đồng minh thống nhất bộ pháp. Hơn nữa rất nhiều vương quốc vương thất cũng không hy vọng trên đầu mình thêm ra Đại Kinh Vương quốc một cái như vậy Thái Thượng Hoàng. Đối với Đại Kinh Vương quốc cũng khá là bài xích. Đồng minh thống nhất con đường vẫn là gánh nặng đường xa. Một tháng sau, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Có hy vọng ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này đồng minh chí cường giả rốt cuộc dáng dấp ra sao. Lấy Lý Tông Sư số tuổi của ngươi cùng thực lực, ta tin tưởng có niềm tin rất lớn có thể thấy rõ đến vị này võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trường. 20 không tới thiếu niên tông sư, cái này phân lượng đã đủ. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đối với Lam Tinh trên nhân loại đến tột cùng tiến hóa đến rồi mức độ nào? hắn hết sức tò mò. Cứ việc Lôi Không hẳn đại biểu toàn bộ Lam Tinh tiến hóa đến mức tận cùng trí cường giả trình độ. Nhưng, hắn tuyệt đối thuộc về đã leo lên tột cùng cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên ở Kha Khắc tự mình chuẩn bị xe cộ nghênh tiếp Hà. Lên xe, hướng về Kha Gia đi. Làm Lý Cầu Tiên đi tới Kha Gia thời gian, Kha Duy Kỳ đã tự mình ở ngoài nghênh tiếp. Sau đó mang theo Lý Cầu Tiên đi tới phòng ăn ở giữa. Trong phòng ăn, Kha Kim, Hồng Long Tông Sư hai người đều đang chờ đợi. Mà ngoại trừ Kha Kim, Hồng Long Tông Sư bên ngoài, còn có mười mấy tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất nam nam nữ nữ. Những người này, hoặc là người nhà họ Kha, hoặc là cùng Kha gia có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Đương nhiên, truyền thừa mấy trăm năm Kha gia gia tộc bên trong không thể chỉ có ngần ấy người. Chỉ bất quá còn lại cái kia chút, hoặc là đã cực kỳ xa xôi, hoặc là năng lực có hạn, không chiếm được Kha gia coi trọng. Ở một trận hòa hài bầu không khí ở giữa dùng cơm xong sau, Lý Cầu Tiên, Kha Kim, Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp, Hồng Long Tông Sư mấy người đi tới hậu hoa viên bên trong tản bộ. Theo tán gẫu chốc lát, Kha Kim cười nói một tiếng, suýt chút nữa quên chuyện chính. Chỉ chốc lát sau, một thân thịnh giả bộ, mặc màu trắng đồng tình nữ quần dài, nhìn thấy được như một vị cao quý công chúa giống như Kha Lai Nhi cầm một cái bảo hạp từ trước. Phương đi ra, nàng quần áo tương tự với nữ sĩ lễ phục, lộ ra trên người trắng nõn như ngọc xương quai xanh, thon dài gáy kèm theo tinh xảo khuôn mặt, làm cho nàng nhìn thấy được như một bộ hoàn mỹ không một tì vết nghệ thuật kiệt tác. Để người kinh diễm, Lý Cầu Tiên, Kha Lai Nhi cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi, nàng đều có thể làm cho mình biểu hiện tự nhiên hiền lành một ít. Nhưng chẳng biết vì sao, ngữ khí bên trong nhưng có vẻ lúng túng bầu không khí. Kha Lai Nhi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, một bên Kha Tư Lạp âm thầm nhíu nhíu mày, mà lúc này đây Kha Kim đã lên trước cười nói, mở ra nhìn, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, mà Kha Lai Nhi cũng đem hộp đưa đến Lý Cầu Tiên trên tay. Mỉm cười nói, đây chính là ta lần thứ nhất đưa bé trai quà tặng. Lý Cầu Tiên đem hộp mở ra, bên trong lộ ra một phần hồng như thủy tinh bảo vật. Đây là, Lý Cầu Tiên rất nhanh liên tưởng đến tự xem đến một phần có liên quan với thiên địa linh vật. Miêu tả, Ngọc Tủy Tâm, Lý Tông Sư thật tinh tường. Chúng ta vừa nhận được thời gian còn có chút không dám vững tin, cho nên mới cần Lý Tông Sư đến giám định một hồi. Nhìn dáng dấp vật ấy không giả, Kha Kim ha ha cười nói, phần này Ngọc Tủy Tâm rất quý trọng. Lý Cầu Tiên nói, hắn ở Chao University tuy rằng ở học tập cho giỏi, nhưng tương tự mượn thần tu xã đường dây cởi ra thiên địa linh vật giá trị. Phân lượng, những này thiên địa linh vật bên trong nghiêm khắc nói có thể chia làm tứ đẳng. Giống niên đại cổ xưa nhân sâm, thủ ô mặc dù dược lực bất phàm, giá trị ngẩng cao, nhưng chỉ có thể coi là chuẩn linh vật. Chỉ có tẩy linh hoa, thủ dương cỏ, chu quả mới xưng lên một lượt chân chính linh vật, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất linh vật thôi. Xa hơn trên đó là có thể bị mức độ lớn cải thiện người thể chất cao đẳng linh vật hội tâm quả những vật này, mà Ngọc Tủy Tâm tương tự có thể bị xếp vào cao đẳng linh vật phạm trù. Cho tới lại đi lên đỉnh cấp linh vật, mỗi một loại đều là có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt giống như tồn tại. Thường thường có tiền cũng không thể mua được. Một khi hiện thế, tông sư, đại tông sư đều sẽ không để ý đến thân phận, vì là sự khốc liệt chém giết. Thế giới ngầm hắc bảng trên treo giải thưởng giá trị năng lượng cao nhất kéo dài tuổi thọ 60 năm. Trường sinh cỏ là thuộc hàng đầu linh vật, phấn hồng đưa giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Ngọc Tủy Tâm hẳn là hiện nay thích hợp nhất ở Lý Tông Sư thiên địa linh vật. đây là Kha Lai Nhi tiểu thư một phần tâm ý. Lý Tông Sư liền không nên từ chối nhận lấy liền có thể. Hồng Long Tông Sư ở một bên cười nói. Hắn toán là tất cả người bên trong đối với Lý Cầu Tiên tiến độ tu luyện hiểu rõ nhất một cái. Lý Cầu Tiên nhìn Hồng Long Tông Sư cùng Kha Kim một chút. Mặc dù bọn hắn là từ Kha Lai Nhi tay đem vật ấy đưa ra, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, lấy Kha Lai Nhi thân phận, không khả năng có được loại bảo vật này. Thậm chí coi như Kha gia muốn đem một món đồ như vậy chí bảo thu vào túi bên trong, đều tất nhiên đã trải qua một hồi thảm thiết đánh cờ. Vật ấy cho ta mà nói, xác thực có tác dụng lớn. Đồ vật ta nhận, Lý Cầu Tiên nói, Kha gia cái gọi là thật giống như đầu tư. Bọn họ xem trọng Lý Cầu Tiên tương lai, vì lẽ đó cam lòng này một bản tiền. Mà Lý Cầu Tiên đồng dạng tự tin sẽ có một ngày có thể đưa ra Kha gia mấy lần, thậm chí gấp 10 lần báo đáp. Lý Tông Sư thỏa mãn liền tốt. Kha Kim đám người cười nói. Một bên Kha Tư Lạp liên tưởng đến mua lại ngọc tùy tâm trả giá, khóe miệng không khỏi hơi co giật. Song phương tán gẫu chốc lát, cuối cùng từ Kha Lai Nhi lái xe đưa Lý Cầu Tiên về cha. Lý do là nàng cũng là Chao University học sinh. Thực sự là không nghĩ tới, thời gian mấy tháng, Lý Cầu Tiên trên người ngươi lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hiện tại Liên Gia Gia bọn họ đều phải nghĩ biện pháp giao hảo ngươi. Nếu như không phải ta rất sớm đã nhận thức ngươi, ta đều không thể tin được ngươi biết là Diệu Dương Trung học cái kia Lý Cầu Tiên. Trên xe, Kha Lai Nhi mỉm cười nói, giống như ngôi sao con ngươi nhìn hắn, mắt bên trong đầy là tò mò. Nhưng Lý Cầu Tiên nhìn Kha Lai Nhi, nghiêm túc nói, nếu như ngươi cảm giác đây không phải là ngươi muốn sinh hoạt, ta có thể hướng về Kha Kim lão gia tử nói rõ, cho ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Cái gì? Kha Lai Nhi cười hỏi, ta là một cái võ giả. Lý Cầu Tiên nói, võ giả sức quan sát, sức cảm ứng hết sức nhạy bén. Ngươi đang cười, nhưng nội tâm của ngươi hào không dao động. Kha Lai Nhi nghe xong, nụ cười trên mặt dần dần lắng lại, mơ hồ mang theo một tia phiền muộn. Võ giả, có lợi hại như vậy sao? Lý Cầu Tiên không có trả lời. Ông nội ta, phụ thân ta, thúc thúc ta, còn có Kha Khắc biểu ca, bọn họ đều có chung một cái hy vọng. Hy vọng ta có thể gả cho ngươi. Ngươi không cần để ý tới ý nghĩ của bọn họ. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chính mình. Tin tưởng ta, bọn họ sẽ không bức bách nữa ngươi đi làm cái gì. Kha Lai Nhi không nói gì, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa xe. Bên ngoài, không ngừng xẹt qua cha đô thị sầm uất cảnh đêm ăn chơi trác táng. Một hồi lâu, Kha Lai Nhi mới nghiêng đầu, nhìn Lý Cầu Tiên, như vậy, Lý Cầu Tiên, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn cùng ta kết hôn sao? Ở ngươi trong miệng, kết hôn hai chữ nói ra thì dường như đang nói đi siêu thị mua một bao khăn giấy. Lý Cầu Tiên nói, nếu như nói, Kha Lai Nhi nhìn Lý Cầu Tiên, ta là nghiêm túc, ngươi nguyện ý không? Ta có tan nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt lướt qua Kha Lai Nhi, nhìn thẳng phía trước, ta nói, là võ giả chi đạo, ta nói, là siêu thoát chi đạo, ta nói, là thăng hoa chi đạo. Con đường này, có lẽ có tận đầu, hay là không có, nhưng ta sẽ kiên trinh không rời tiếp tục đi. Nhân sinh điểm giữa truyền dịch giọt, bất quá là trên đường đi phong cảnh tô điểm. Ta sẽ mỉm cười thưởng thức, nhưng sẽ không vì là bất kỳ phong cảnh mà chú lưu. Siêu thoát, thăng hoa, Kha Lai Nhi không thể hiểu được những thứ đồ này. Nhưng nàng có thể cảm thụ được Lý Cầu Tiên lần này bình tĩnh lời nói sau lưng ẩn giấu cái kia loại chân thành tín niệm bất chấp. Đây là người sinh mệnh theo đuổi ý nghĩa sao? Vâng, ta hiểu được. Kha Lai Nhi nhìn Lý Cầu Tiên, thon dài lông mi hạ mê người con ngươi như sao thần lấp lóe. ta sẽ thử lý giải. Tiếp thu, ngươi không cần như vậy. Hay là, đây là ta tự nguyện đây. Lý Cầu Tiên nhìn Kha Lai Nhi. Hắn không nhận rõ Kha Lai Nhi những lời này là thật hay giả. Hoặc có lẽ là, hắn hiểu được những lời này là thật hay giả. Nhưng hắn không biết trả lời thế nào. Liền, hắn trầm mặc đối mặt. Xe ngừng lại. Chào University. Đến rồi. Kha Lai Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh thuần động lòng người. Như vậy Lý Cầu Tiên. Gặp lại sau. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Gặp lại sau. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.